Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 473, Neo và thân người. Ngay khi Kỷ Phi Tuyết thốt ra chữ tốt kia, Tô Hòa thấy toàn bộ thế giới trong mắt hắn rung động một đạo gợn sóng. Vốn dĩ, hắn dựa vào việc trấn áp họa đấu và thiên cầu mới có được quyền ngưng lại ở thời đại này trong 2-3 năm, Neo ban đầu hướng về họa đấu và thiên cầu, những kẻ thù của hắn, nhưng vào giờ khắc này, Tô Hòa có thể cảm giác được rõ ràng, phương hướng Neo đã thay đổi, mặc dù vẫn chỉ có thể dừng lại 2-3 năm, nhưng điểm Neo lại hướng về Kỷ Phi Tuyết, chỉ một mình Kỷ Phi Tuyết, một chữ, tốt, duy nhất, chống đỡ 6 đầu thần thú tính mạng, nói cách khác, trong mắt thiên địa, thiên cầu hay họa đấu, đều không sánh được với mỗi lời nói, cử động của Kỷ Phi Tuyết. Đương nhiên, việc có thể khiến Kỷ Phi Tuyết nói ra chữ tốt, chứng minh ảnh hưởng của Tô Hòa đối với nàng đã đạt đến một trình độ nhất định. Ít nhất nàng không ghét hắn, còn cho phép hắn ở bên cạnh mình. Đối với Kỷ Phi Tuyết mang theo vẻ quái gở và lãnh đạm với thời đại này mà nói, đó là điều rất khó có được. Tô Hòa gieo hò một tiếng, cười ngây ngô. Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn, bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của từ ngốc tử mà mẫu thân thường nói với phụ thân trong ký ức. Có lẽ, nhìn hắn ngẩn người, ngoài từ ngốc tử ra, thật không thể dùng từ nào khác để miêu tả. Đi theo ta, chỉ có thể lang thang, Kỷ Phi Tuyết nói với giọng thanh lãnh. Giờ phút này, có lẽ ngay cả Thập Vạn Đại Sơn cũng không thể trở về được. Phượng Tự không có ở đó, Phượng Tự đang xây dựng thế giới nhỏ bé, Huyền Điểu muốn an trí Huyền Điểu nhất tộc vào thế giới nhỏ bé kia. Phượng Tự sợ là sẽ phải ở đó đợi hồi lâu, chìm đắm trong tình yêu Phượng Hoàng, không để ý đến thế sự. Tô Hòa không hề để ý, vậy thì lang thang thôi, ta ở đây vốn cũng không có nhà, không nói đến việc đợi mặt trời ăn phải 10 năm. Nhất định phải định ra Neo, dù chỉ đơn thuần là đợi, ta cũng thích đợi ở bên cạnh nàng hơn. Tô Hòa biết rõ bản tính mình, từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn tìm 3 nàng dâu, nhưng lại không có một người bạn cùng giới, thật là cực đoan. Thậm chí, đôi khi Tô Hòa còn hoài nghi, cái trạng thái, phát tình, thường trực trong cơ thể hắn, rất có thể, không sai. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, cấp tốc gạt bỏ ý nghĩ này. Hắn lại nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, hắn phát hiện Kỷ Phi Tuyết ở thời đại này có tính tình lãnh đạm. Rất có thể là vì không biết làm sao để giao tiếp với người khác, dẫn đến việc hai người ở cùng nhau, dù sao cũng phải Tô Hòa khơi chuyện, nhưng nàng đáp lại phần lớn cũng chỉ là tốt, và những câu tương tự, đến mức cuộc trò chuyện trở nên tẻ nhạt. Tô Hòa nhìn nàng, hỏi, trên Huyền Đình Sơn, đã xảy ra chuyện gì? Tiện thể nói cho ta biết được không? Kỷ Phi Tuyết trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu, không có gì. Tô Hòa lẩm bẩm trong miệng, biểu hiện của ngươi không giống như là không có gì. Tô Hòa cười cười, nói khẽ, nàng dâu, có một số việc mà ngay cả Thái Tổ, Phượng Tổ bọn họ đều không thể làm được, nhưng ta lại có thể, nàng biết rõ đặc thù của ta, Tô Hòa có thể xuyên vượt thời gian, trở về quá khứ, có lẽ không thể thay đổi thí nghiệm bạch âm đã xảy ra. Nàng cho rằng nàng sửa lại quá khứ, kỳ thật hành động của nàng mới có thể dẫn đến thay đổi trong suy nghĩ và phát sinh. Nhưng việc không sợ quá khứ, mưu đồ tương lai, lại là dễ như trở bàn tay, tựa như thần bài chân vũ, u minh bạch hổ của Tô Hòa. Hoặc là muốn điều tra chuyện gì, lại là dễ như trở bàn tay. Nhìn biểu hiện của Kỷ Phi Tuyết, chắc chắn có liên quan đến phụ mẫu nàng trên Huyền Đình Sơn. Từ tình huống nắm giữ trước mắt, cha vợ rất có thể là đệ tử của đạo tổ, thân phận này quả nhiên cao đến đáng sợ. Đệ tử của đạo tổ hết lần này tới lần khác lại trở thành kẻ lưu lạc ở chư thiên vạn giới. Còn mẹ vợ cũng kỳ dị biến mất không thấy tăm hơi, rất kỳ lạ, có thể khiến cảm xúc của Kỷ Phi Tuyết biến đổi, 89 phần 10 có liên quan đến hai người này, thậm chí mẹ vợ và cha vợ bị người đánh lén hoặc hãm hại. Thần sắc Tô Hòa run lên, hai mắt nhìn chằm chằm Kỷ Phi Tuyết, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Kỷ Phi Tuyết run lên một cái, nàng không phải không biết rõ đặc biệt của Tô Hòa, chỉ là trong tiềm thức nàng không có thói quen dựa dẫm vào người khác. Ngay cả khi mẫu thân còn ở đó, nàng vẫn luôn độc lập tự sinh, mấy lần sắp chết trong tuyệt vọng, nàng đều không nghĩ tới việc cầu cứu, có liên quan đến bá phụ bá mẫu sao? Tô Hòa nhẹ giọng hỏi, hắn rất tự hiểu mình, không có vội vã gọi mẹ vợ, ở chỗ Kỷ Phi Tuyết, lỡ lời một chút không sao. Nhưng mối quan hệ này còn chưa đủ sâu để có thể nói chuyện xuồng xã với trưởng bối. Kỷ Phi Tuyết có chút giật mình, nhưng không nói gì, cô nàng này vẫn chưa thích ứng với việc vợ chồng đồng lòng. Chuyện của nàng cũng là chuyện của hắn, thêm chút củi cho cô ấy. Tô Hòa run run người bò lên, dòng nước cuốn nàng lên lưng, ta dẫn nàng đến một nơi. Tô Hòa không nói gì, phá tan hỗn độn, hướng về chỗ sâu mà đi. Kỷ Phi Tuyết giãy giụa một cái, nhưng bị dòng nước siết chặt, nhất thời không thể thoát ra. Đừng nhúc nhích, Tô Hòa trầm giọng, Kỷ Phi Tuyết khẽ giật mình. Không giãy giụa nữa, cúi đầu mặc hắn trở đi. Tô Hòa tiến lên, chợt trái chợt phải, không ngừng thay đổi phương vị, càng chạy, thần sắc Kỷ Phi Tuyết càng trở nên quái dị. Phương hướng Long Quy truy đuổi khiến nàng cực kỳ quen thuộc, Quả nhiên, Tô Hòa hai mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hỉ. Tìm được rồi, hơn 70 vạn năm, hỗn độn vẫn có chút biến hóa. Hắn nói, phá tan hỗn độn, hướng về phía trước bơi đi, chỉ thấy 12 cây bàn long trụ đứng sừng sững trong hỗn độn. Tựa như những vệ sĩ đứng gác từ xa xưa, từ bên ngoài, không thể cảm nhận được bất kỳ đặc tính nào của bàn long trụ. Tựa như 12 cây cột đá bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng đừng nói cột đá bình thường, ngay cả thiên tài địa bảo trong hỗn độn, cũng sớm đã hóa thành hỗn độn tiêu tán không thấy. Kỷ Phi Tuyết đứng trên mai rùa, nhìn bàn long trụ, giọng thanh lãnh, ngươi đã từng đến nơi này? Tô Hòa gật đầu, nàng và ta đã từng ở đây một thời gian. Ở, Kỷ Phi Tuyết trầm mặc, Tô Hòa nói khẽ, nàng có biết những bàn long trụ này được luyện thành từ vật gì không? Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, nàng kế thừa thiên phú luyện khí từ mẫu thân. Nhưng cảnh giới của mẫu thân cao hơn nàng nhiều, những bàn long trụ này, trước mắt nàng vẫn chưa thể nhìn ra, trừ khi mở ra để nghiên cứu, nhưng sau khi độ thiên kiếp, nàng chưa từng đến nơi này. Thần thú, Tô Hòa nói với giọng cực nhẹ, dường như sợ người khác nghe thấy, đều là thi thể thần thú. Hai mắt Kỷ Phi Tuyết ngưng tụ, con người bỗng dưng run rẩy, săn giết 12 đầu thần thú, dù chỉ là thần thú nhỏ tuổi, cũng tuyệt đối không đơn giản, thậm chí còn phiền phức hơn, người mẫu thân chưa từng phản ứng lại những gì nàng nói, chỉ bắt nàng không ngừng tu hành. Rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng nàng, chuyên môn vì nàng săn giết rất nhiều thần thú, nhưng trước đây, mỗi khi ở bên cạnh nàng lại luôn tỏ vẻ ghét bỏ. Tô Hòa không nói gì, lặng lẽ nhìn nàng, rất lâu sau, Kỷ Phi Tuyết rơi xuống, đưa tay lên dường như muốn kiểm tra bàn long trụ, nhưng cuối cùng lại không chạm vào, tay nâng lên rồi lại chỉ giơ giữa không trung, va vào nhau nhưng lại không dám đụng vào, cuối cùng, tay nàng lại đặt lên mi tâm Tô Hòa, một đạo ý niệm truyền qua, chính là tràng cảnh trên Huyền Đình Sơn, thanh âm hơi có chút run rẩy. Giúp ta, nàng chỉ giỏi dùng kiếm, chỉ giỏi luyện khí luyện đan, chuyện đã qua, nàng thật không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu. Tô Hòa nhếch miệng cười, Kỷ Phi Tuyết nhờ giúp đỡ. Lần thứ hai, dòng nước dưới người hắn cuộn lên, nhẹ nhàng quấn quanh lấy nàng. Yên tâm, có ta, Tô Hòa nói, chậm rãi nhắm mắt lại, dò xét tin tức Kỷ Phi Tuyết truyền đến. Rất lâu sau hắn vẫn chưa mở mắt, tin tức quá nhiều, trước tiên hắn cần phải sắp xếp lại. Mặc dù Tô Hòa còn nhỏ tuổi, nhưng hắn lại có không ít kiến thức về những thứ đỉnh cấp. Thậm chí, lượng tin tức hắn nắm giữ còn nhiều hơn cả Kỷ Phi Tuyết đã điều tra nhiều năm. Cha vợ là đệ tử của đạo tổ hư hư thực thực là nguyên, có người lấy mẹ vợ làm chiến trường, cùng đệ tử đạo tổ cầm cự lẫn nhau 3.000 năm. Có thể làm được bước này, tuyệt không phải người bình thường. Hơn nữa, cha vợ khi còn tỉnh táo sẽ không tùy tiện để lại truyền thừa. Trong ý niệm Kỷ Phi Tuyết truyền đến, ngay cả truyền thừa cũng được truyền cùng nhau, mặc dù Tô Hòa không hiểu, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, đây là một đạo truyền thừa liên quan đến phân thân. Ngay cả Kỷ Phi Tuyết đã có chiến lực tiên tôn ở 73 vạn năm sau, đạo truyền thừa này vẫn chưa bị vứt bỏ, có thể thấy phẩm giai của truyền thừa này, nhưng việc để lại truyền thừa ở Huyền Đình Sơn đồng nghĩa với việc Kỷ Phi Tuyết cần phải độ hỏi đến cửa nguyệt mới có thể lấy được. Đã độ hỏi đến cửa nguyệt rồi, còn thiếu truyền thừa sao? Quy Vọng Sơn là đạo tràng của đạo tổ, có truyền thừa của đạo tổ lưu lại, cha vợ luôn miệng nói rằng ông không giúp được Kỷ Phi Tuyết, nhưng Tô Hòa cảm thấy truyền thừa này 89/10 có liên quan đến tai nạn mà mẹ vợ gặp phải. Tô Hòa rất rõ về phân thân của Kỷ Phi Tuyết, không phải phân thân đơn thuần, thậm chí có thể chém ra tình cảm, đặc tính, ký ức hoặc những thứ khác, dường như trong cơ thể nàng có một loại lực lượng, việc chém nó vào phân thân có lẽ là một lựa chọn. Tô Hòa bỗng nhiên nghĩ đến tràng cảnh trong Đại Nhật Phần Mộ. Phân thân Kỷ Phi Tuyết điều khiển Hồng Nhật, cứng rắn đối đầu với Phong Hoàng Đại Tổ, mặt trời thuộc về một đạo nguyên khác, phân thân Kỷ Phi Tuyết lại có thể điều khiển nó, ngay cả bản thể nàng cũng không làm được. Phân thân ẩn chứa một loại lực lượng khác. Việc mẹ vợ lấy chiến trường làm nơi ở, cùng cha vợ cầm cự lẫn nhau 3.000 năm, có một số thứ không thể cân nhắc, nếu suy đoán lung tung sẽ kéo theo rất nhiều điều khác. Nhưng bây giờ chỉ là phỏng đoán, rất khó nói ra, lúc này Kỷ Phi Tuyết có chút chơ nơ mi âu, nếu nói ra những suy đoán này, có lẽ nàng sẽ cầm kiếm giết người. Việc thời đại này dính líu đến một đạo nguyên khác, Tô Hòa chỉ có thể nghĩ đến lão tổ của Nguyên Tôn Nhất Tộc, hoặc Phong Hoàng Đại Tổ. Giờ phút này, nếu Kỷ Phi Tuyết xông lên, chỉ có một con đường chết, không biết bao lâu sau. Tô Hòa từ từ mở mắt, liền thấy Kỷ Phi Tuyết đang lặng lẽ nhìn hắn, trong đôi mắt thanh lãnh ánh lên một tia hy vọng. Tô Hòa trầm ngâm một lúc rồi nói, ta có vài suy đoán, nhưng cần phải chứng thực, không thể nói. Kỷ Phi Tuyết hỏi, Tô Hòa cười khổ, chỉ là suy đoán, nói ra có thể lừa dối nàng, nếu suy đoán của ta sai, sẽ dẫn nàng vào chỗ sai lầm. Kỷ Phi Tuyết không nói, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên khóe miệng có chút cong lên, người sợ ta không biết trời cao đất rộng, đi tìm kẻ địch không thể gây ra để báo thù. Con long quy này chắc chắn biết rất nhiều chuyện, nhưng lại không chịu nói ra. Tô Hòa khẽ giật mình, Kỷ Phi Tuyết ngẩng đầu lên, giọng mang theo vài phần kiên nghị, mạnh khiếu làm nát lân giáp của mẫu thân ta, 300 năm ta chưa từng trả thù, 300 năm sau ta cũng sẽ không, trừ khi ta có thể đạp thiên lục trọng, thế giới bên trong long thân thêm gần một bước. Nàng xác thực ngay thẳng, nhưng trả thù và tìm chết vẫn là hai việc khác nhau. Tô Hòa cũng trầm mặc, hồi lâu không nói gì. Vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên lý giải được vì sao Thái Tổ và những người khác lại che đậy, giấu kín rất nhiều bí mật, không nói cho đời sau. Có lẽ, lừa gạt nàng mới là quan tâm nàng. Kỷ Phi Tuyết không thúc giục, chỉ nhìn 12 cây bàn long trụ, nhìn đến xuất thần, trong lúc nhất thời, Tô Hòa chút tâm phiền ý loạn, rất muốn dung hợp Kỷ Phi Tuyết trước mặt với Kỷ Phi Tuyết ở hậu thế. Kỷ Phi Tuyết này ngoan ngoãn quá, hay là yêu nữ ở hậu thế tốt hơn? Cười Tâu Tuyết hoàn toàn không có chính hình, tựa như không tim không phổi. Tô Hòa trầm mặc nửa ngày, thở dài, cắn nhẹ răng rồng, nói, lão tổ của Nguyên Tôn nhất tộc, Phong Hoàng đại tổ, so với bọn họ còn có những tồn tại ở tầng sâu hơn. Nàng thấy cha vợ ta lấy xương ngón tay từ long tộc, chính là loại tồn tại như cốt chủ, nhưng lực lượng lại có thể tương phản. Hơn nữa, xương ngón tay đó chỉ là phân thân để lại, bản thể mạnh đến mức nào, nàng có thể tưởng tượng được không? Đến cùng, hắn vẫn bị nàng thuyết phục, tồn tại như vậy sao? Kỷ Phi Tuyết sửng sốt một lát, khóe miệng lại cong lên một tia đường cong, vậy thì tu hành thôi, không sợ có khoảng cách, chỉ khổ vì không biết địch nhân là ai. Nói đến đây, nàng đột nhiên cười như không cười nhìn Tô Hòa, cha vợ, nói sai. Tô Hòa khẽ giật mình, lập tức chuyển chủ đề, nói đến tu hành, ta có một đạo thuật pháp muốn truyền cho nàng. Tô Hòa nói, móng vuốt khẽ đảo, lấy ra một viên ngọc giản, ghi chép, phá băng, vào đó, lần trước xuyên qua, Đạm Đài và Bạch Âm đều đã cảnh cáo, tốt nhất đừng truyền lại trực tiếp bằng ý thức. Ngọc giản bay đến, vừa chạm vào mi tâm Kỷ Phi Tuyết liền vỡ tan tành. Ngay cả ngọc giản cực phẩm của Tô Hòa cũng không chịu được công pháp này. Phá băng, được từ di tích Bạch Hổ, trên người Long Quy Độ kiếp thất bại kia. Công pháp này được dùng một đoạn ngọc cốt ngưng tụ từ một tu sĩ đạp thiên thất trọng để gánh chịu. Nhưng ngọc cốt đã được đưa cho Tô Hoa Niên, Kỷ Phi Tuyết chỉ có thể sao chép lại, lại không ngờ ngọc giản căn bản không chịu được. Thất Hàn Sơn Dạ Tuyết, giọng Kỷ Phi Tuyết trong trẻo lạnh lùng, mang theo một tia kinh ngạc, lập tức lắc đầu, không đúng, chỉ có tuyết, không có đêm, người trộm mộ tổ sư của Thất Hàn Sơn. Nghe đồn Thất Hàn Sơn bị phá diệt, mộ tổ sư bị hủy, ngọc cốt bị đánh rơi, là Long Quy này làm. Tô Hoa chớp mắt, đừng làm loạn. Thất Hàn Sơn là cái gì ta còn không biết, đây là giết người cướp của mà có. Kỷ Phi Tuyết gật đầu, Thất Hàn Sơn từng là một trong 10 đại tiên môn, nằm ở Nam Hải, 800 năm trước bị các phái liên thủ phá cửa, giờ phút này, Nam Hải vẫn còn phân tranh, hai đại môn phái Thiên Tượng và Đà Cung đang đấu đá nhau. Tranh giành vị trí trong 10 đại tiên môn, 10 đại tiên môn, không đơn thuần là vinh dự, mà còn là tài nguyên, đệ tử, quyền nói chuyện ở đại thế giới. Kỷ Phi Tuyết nói đến đây, nhìn về phía Tô Hòa, hậu thế Nam Hải là nhà ai tiên môn làm chủ? Tô Hòa cười cười, Kỷ Phi Tuyết nói một môn phái mà hắn đều chưa từng nghe nói qua. Thủy Nguyên Cung, một trong 10 đại tiên môn, Thủy Nguyên Cung, Kỷ Phi Tuyết lặp lại một câu, tiếp đó mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Tam Lưu môn phái, quả nhiên thời gian có thể cải biến hết thảy, ai có thể nghĩ tới hôm nay là một Tam Lưu môn phái, sẽ là ngày sau một trong 10 đại tiên môn. Nàng phất tay, đem đã vỡ vụ ngọc giản ép thành cho bụi, tán vào trong hỗn độn, rồi nói, công pháp ta nhận được, ngày sau không được tùy ý truyền nhân. Thất Hàn Sơn đêm tuyết có thể chạy suốt tiên cảnh, kỳ môn bên trong từng ra tiên nhân, ngọc giản chỉ là vật dẫn, mặc dù đụng một cái liền nát, ta cũng nhận được, có cơ hội, đi tìm một chút hoàn chỉnh đêm tuyết, không hoàn chỉnh nhiều nhất được cho một đạo thuật pháp, lại không thể xưng là công pháp. Tô Hòa đối tiên nhân ngược lại không quá cảm thấy hứng thú. Tiên nhân mà thôi, nhà ai còn không có mấy cái, Long Quy trưởng thành mở thất trọng thiên, liền tương đương với tiên nhân, vẫn là cường giả bên trong tiên nhân, Hoàng Tổ càng tiếp xúc đến cấp độ tiên tôn, mà Thái Tổ. Ta không biết rõ đạt tới loại nào tình trạng, Bạch Âm nói qua, nàng cùng Đạm Đài liên thủ, cũng không phải đối thủ của Thái Tổ, đây cũng không phải là một câu tiên tôn có khả năng khái quát. Tô Hòa tùy ý nghĩ đến, ngẩng đầu lại thấy Kỷ Phi Tuyết đã ngồi xếp bằng, chân nguyên vận chuyển, lại nếm thử tu hành đêm tuyết, nửa khuyết đêm tuyết, bị kia Long Quy nhất tộc phản đồ gọi là phá băng. Tô Hòa học được vô dụng mấy ngày, lúc ấy xúc sắc đầu 4 điểm, 4 lần tốc độ, từ lĩnh ngộ được tu hành lại đến nắm giữ, không đơn giản là nguyên bản cần 4 ngày. Hiện tại chỉ cần một ngày, mà là nguyên bản không có khả năng lĩnh ngộ đồ vật. Có 4 lần lĩnh ngộ, rất có thể thông suốt, thậm chí có thể viễn siêu người bình thường. Cái này một lát, Kỷ Phi Tuyết có bao nhiêu phần nói si, dấu hiệu, không giống hậu thế, Tô Hòa căn bản không gặp được nàng tu hành. Tô Hòa cười cười, lấy ra một viên giọt nước nuốt xuống, lại hóa thành khổng tước chân thân, nuốt vào một viên giọt nước, một thân ở phía sau đài tự nhiên hấp thu, một thân bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Tô Hòa làm rõ ràng, giọt nước này cũng không phải là tăng tốc thân người ngưng tụ, mà là tăng tốc lực lượng hai thân tuôn ra nhập thánh thú tinh thạch. Lực lượng tràn vào tăng tốc, thân người ngưng tụ tự nhiên tăng tốc. Tô Hòa vừa nhắm mắt lại, liền nghe thanh âm Kỷ Phi Tuyết truyền đến. Đây là cái gì? Tô Hòa mở to mắt, lấy ra một viên giọt nước, hỏi, cái này? Kỷ Phi Tuyết gật đầu. Tô Hòa tiện tay ném qua đi hơn 10 mai, ta trộm tại Quy Vọng Sơn, có thể gia tốc tốc độ ngưng tụ thân, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết rõ. Kỷ Phi Tuyết nhìn xem giọt nước, đại mi cau lại, nàng có thể cảm giác ra, đây là thiên tài địa bảo, đối yêu loại tu hành vô cùng hữu ích, từ một loại nào đó trình độ mà nói, nàng cũng là yêu. Thấy Kỷ Phi Tuyết chần chờ, Tô Hòa ha ha cười lên, yên tâm dùng, không độc vô hại, mà lại số lượng rất nhiều. Sợ Kỷ Phi Tuyết không tin, Tô Hòa tiện tay vung ra hơn 100 khỏa, bán, ngươi chờ ta trước khi đi cùng nhau kết toán, những giọt nước này không có tăng lên phẩm chất, ta cũng không phát dầu, thanh đồng bồn đều bắt tới, chỉ là giọt nước đáng là gì? Tốt, Kỷ Phi Tuyết lúc này mới dâng lên mỉm cười trong hai con ngươi. Nàng có không ít bảo vật, là mẫu thân góp nhặt mấy chục vạn năm bảo khố, không sợ kết không nổi sổ sách. Nói chuyện, nàng lấy ra một viên, học bộ dáng của Tô Hòa để vào trong miệng, chậm rãi luyện hóa, tốc độ luyện hóa của nàng so Tô Hòa chậm hơn rất nhiều. Nàng là một đan sư đứng đắn, sẽ không giống Tô Hòa đồng dạng niu tước mẫu đan, chưa từng thấy qua thiên tài địa bảo, tự nhiên là phải cẩn thận cảm ngộ, nếm thử luyện thành đan dược. Tô Hòa cười, cũng không để ý, hắn đã triệt để từ bỏ việc truy cầu đan, khí, loại sự tình chơi đầu óc này, không thích hợp với hắn, có nàng dâu là đủ, có cơm chùa tại sao phải ăn chưa chín kỹ. Lần nữa nhắm mắt lại, vận chuyển chân nguyên, đồng thời một tia ý niệm rơi vào ý khiếu, nhìn về phía Minh Giám, trạng thái khỏe mạnh, phát tình, cảnh giới khai thiên tam trọng huyền vũ, thân người huyền vũ chu tước bạch hổ, tiến độ lại hướng về phía trước một bước nhỏ, huyền vũ nhân thân đã tiến hành tiếp cận một nửa, đã có thể nhìn thấy phía trước ánh dạng đông. Tô Hòa rời khỏi ý khiếu, tiếp tục vận chuyển chân nguyên, hai người đều ăn ý không nói ra việc rời khỏi hỗn độn. Lúc trước cùng Khổ Nhiên hòa thượng một trận chiến, tất nhiên sẽ bị người hữu tâm phát hiện, dù là Tô Hòa đem không gian thông đạo lái đến hỗn loạn địa, cũng chưa chắc có thể tránh thoát tất cả mọi người phát giác. Nói không chừng bên ngoài liền có người trông coi, dứt khoát vô sự, liền ở chỗ này tu hành củng cố liền tốt. Tô Hòa mới được giọt nước, Kỷ Phi Tuyết liên tiếp thu hoạch được truyền thừa, đều nên yên lặng một chút, hỗn độn bên trong bất kể năm, lâm vào tu hành càng triệt để hơn, không có cảm niệm thời gian. Bên cạnh Kỷ Phi Tuyết, một đầu long ảnh chống ra một mảnh hỗn độn, cũng không mở thiên địa. Nhưng hỗn độn bên cạnh tiên tử không đến, tựa như chân không, trong chân không có linh thạch lơ lửng, trợ nàng tu hành, hỗn độn chi khí cũng không thể trực tiếp dùng để tu hành. Tô Hòa không thèm để ý những này, chỉ cần nguyên thạch sung túc, tại cùng địa phương đều có thể tu hành. Trong lúc nhất thời hai người đều yên lặng xuống, hỗn độn lăn lộn không phân biệt phương hướng. Không biết bao lâu, trong tu hành Tô Hòa mở to mắt, đã không thấy Kỷ Phi Tuyết ở chỗ nào, bốn phương tìm kiếm, hỗn độn như khói, khó khăn mới tìm tới ở phía xa, Kỷ Phi Tuyết còn đang bế quan. Hai người là bị loạn lưu của hỗn độn tách ra. Tô Hòa dưới vuốt đạp mạnh, một đầu dòng nước dây lụa bay ra, nhẹ nhàng quấn quanh bên hông Kỷ Phi Tuyết, đưa nàng kéo lại về phía bên người. Trong nhập định, Kỷ Phi Tuyết cau đại mi, nhưng không có tỉnh lại, không có cảm giác được ác ý, cũng không có cảm giác được khí bỉ ổi. Tô Hòa liếc mắt ý khiếu Minh Giám, nội thế giới không có động tĩnh, vẫn như cũ là 14%, nhưng trong thân người, huyền vũ đã đạt tới 72%, thân người tựa hồ đang ở trước mắt. Tô Hòa cười ngây ngô một trận, lại nhắm mắt lại. Bên cạnh Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết lại mở to mắt, nhìn xem dòng nước quấn quanh bên hông, lại nhìn xem long quy cách đó không xa, trong mắt lóe ra ý vị nói không rõ. Trinh lăng hồi lâu, không biết nghĩ tới điều gì, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm lên dòng nước, cũng không mở ra dòng nước, chỉ là một đạo phù lục rơi vào bên trong dòng nước, che giấu đối với dòng nước cảm ứng, không để dòng nước ảnh hưởng hiệu quả bế quan của nàng. Chẳng biết tại sao, bị dòng nước dẫn dắt bế quan, đáy lòng lại có một tia an tâm cảm giác dâng lên. Loại cảm giác này chưa hề thể nghiệm qua. Bên ngoài hỗn độn, cực bắc hỗn loạn địa, trên bàn long trụ, Mạnh Khiếu yếu ớt mở to mắt. Hai tháng, đuổi tới nơi đây đã hai tháng, không có chờ đến Kỷ Phi Tuyết ra. Có lẽ kia phản đồ đi đường vòng lối của hắn, có lẽ đến hỗn độn căn bản không phải tránh đi hắn, mà là có việc. Mạnh Khiếu có khuynh hướng cái sau. Kỷ Phi Tuyết núp ở thập vạn đại sơn 200-300 năm, đột nhiên ra, tất có nguyên nhân. Thanh long hai con người ngưng tụ, không đợi, giết đi vào. Thân hình hắn uốn éo, thu hồi bàn long trụ, đụng vào hỗn độn, nhưng cũng không có tùy ý xông loạn chẳng có mục đích. Ngược lại lấy ra nửa mảnh thanh long lân giáp, đây là lân giáp của Mạnh Vui, mẫu thân của Kỷ Phi Tuyết. 300 năm trước, hắn ngăn lại Kỷ Phi Tuyết, thiết kế đánh nát long lân biến thành tấm chắn, nửa long lân bị hắn cướp đi, nửa mảnh long lân vừa vặn dùng để dò xét chỗ của Kỷ Phi Tuyết. Kỳ thật Mạnh Khiếu ít nhiều có chút không nỡ, cái này chính là long lân của thanh long khai thiên thất trọng. Thêm chút luyện hóa chính là chí bảo chân chính, dùng tại nơi này lại là lãng phí, bất quá cơ hội khó được. Đám kia lão long cũng không phải toàn bộ đồng ý nhằm vào hành động của Kỷ Phi Tuyết. Trong mắt những lão ngoan cố đó, chính là Kỷ Phi Tuyết có lỗi, lại không phải cực ác. Trục xuất tộc quần, cả đời không qua lại với nhau chính là cực hạn. Thậm chí 300 năm trước, hắn tính toán Kỷ Phi Tuyết, đều bị bọn hắn không thích. Nếu không thừa dịp giờ phút này lão long không rảnh ra tay, bắt lấy Kỷ Phi Tuyết, đợi bọn hắn trở về cản tay thì quá nặng. Mạnh Khiếu không thích Kỷ Phi Tuyết, từ lúc nàng sinh ra tới liền không thích, có lẽ cùng Kỷ Thiên Thần có quan hệ. Cho dù ai bị treo lên rút gân lột da, bộc phơi ngàn ngày, cũng không thể vui vẻ bắt đầu. Mạnh Khiếu một móng vuốt quay trên Long Lân, mượn ánh sáng xanh yếu ớt của Long Lân, tìm kiếm chỗ của Kỷ Phi Tuyết, mẫu nữ cùng mạch, tự có thể tìm được, chỉ là hỗn độn cách xa nhau, xác suất chúng không dễ phán đoán. Bế quan bên trong, Tô Hòa bóng dưng mở mắt, thở dài một hơi thổi đi một mảnh hỗn độn. Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn lại, nàng đêm tuyết đã nhập môn, chỉ có nửa khuyết không tốt lại tu hành xuống, sẽ ảnh hưởng đến ngày sau công pháp hoàn chỉnh, đã kết thúc tu hành hồi lâu, chỉ là Tô Hòa còn đang bế quan, nàng không quấy dày, thấy Tô Hòa tỉnh lại, dương mắt nhìn lại, Tô Hòa cười khổ một tiếng, nguyên thạch, hết rồi, diễn sinh sinh linh nội thế giới, đối với tiêu hao nguyên thạch vượt xa dự liệu của hắn. Từ lúc cầm tới nguyên thạch của họa đấu, tính gộp cả hai phía bất quá 2-3 năm mà thôi, liền đã tiêu hao sạch sẽ, hơn phân nửa đều là tiêu hao về sau diễn sinh sinh linh. Nàng dâu, ngươi có nguyên thạch a? Cho ta mượn một chút. Tô Hòa cười khổ nhìn Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, nội thế giới của ta không dựa vào nguyên thạch tiến giai, nàng chỉ có thể khai thiên một lần, dựa vào nguyên thạch đến sớm cực hạn, nội thế giới của nàng cùng thế giới động thiên tương dung, là dựa vào động thiên thế giới kéo theo pháp tắc làm cơ sở. Tô Hòa gặp chút há mồm, trong lòng dâng lên ý đồ xấu. Hắn cùng Kỷ Phi Tuyết trong tay còn có một đầu lão họa đấu bị cầm tù, không biết có thể phát bút hoành tài hay không. Tô Hòa đang muốn đòi hỏi, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết khẽ ngẩng đầu, nơi đây có trấn áp địa mà mẫu thân ta mở năm đó, có nguyên thạch tồn trữ, nếu ngươi cần có thể mang tới trước. Chương 474, lại gặp nguyên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đầu long quy trong suốt bị hất tung xuống mặt đất, thân hình lóe lên lại thần cơ mà lên, rơi vào giữa không trung, một mặt không thể tin nhìn xem phía trước hòa thượng, gặp quỷ, chỉ là một cái khai thiên thất trọng hòa thượng, hắn thế mà đánh không lại. Cẩn thận cảm ứng, không có sai, trước mặt hòa thượng này chính là khai thiên thất trọng, so với thất trọng đồng dạng còn mạnh hơn nhiều, nhưng cách giai đoạn tiếp theo còn kém rất nhiều, ước a tương đương bộ dáng tứ linh mở lục trọng thiên. Hòa thượng này nên gọi là Khổ Nhiên, nhớ kỹ là như thế này, cũng là con lừa chọc của Phật giới, lần này Long Quy nhất tộc, suýt nữa thất thủ tại Đông Hải, chính là Phật giới liên thủ với Nguyên Tôn nhất tộc giở trò quỷ. Phật giới La Hán Đường thủ tọa, tam trưởng lão của Nguyên Tôn nhất tộc, hai vị chiến lực không thua Nhạc Tổ cùng Húc Tổ tồn tại. Dẫn đầu La Hán, Nguyên Tôn, suýt nữa đem bọn hắn vây giết tại Đông Hải, khó khăn phá vỡ vây khốn, vừa ly khai không lâu liền đụng phải hòa thượng này tại tầng mây bên trong lén lén lút lút. Một cái đạp thiên thất trọng hòa thượng, Hoang vốn định thuận tay trấn sát, liền phát hiện đá phải tấm sắt, cái này ra hỏa không xem trọng tổn thương hắn. Hòa thượng này không đúng, thật có bản lãnh này, sớm dương danh vạn giới, sao có thể đạp thiên thất trọng vài vạn năm, còn quy quy củ củ núp ở Phật giới. Hoang run lẩy bẩy thân thể, gào thét một tiếng, một đạo sơn thần ấn đánh tới, đã thấy kia Khổ Nhiên hòa thượng không chút hoang mang, hai tay hợp lại, một chữ, vạn, phù văn phiêu lên, không biết là thần thông Phật pháp gì, cứ như vậy đụng trên sơn thần ấn, chỉ một thoáng Phật quang đại thịnh, có âm thanh sông núi đứt đoạn oanh minh mà đến, sau va chạm hình thành kim quang, thanh âm hòa thượng Khổ Nhiên truyền tới, A-di-đà Phật, đạo hữu hảo hảo lỗ mãng, gặp mặt liền muốn giết người, thần thú lại dã man như dã thú, khó trách đại tự tại Bồ Tát của ta sẽ khẳng định, đạo hữu thọ không lâu vậy. Hoang sắc mặt trầm xuống, con lừa chọc nguyền rủa cái nào, không nhìn chính mình, một thân tử khí tựa như tạp toái mới từ phượng mộ trốn tới. Không biết còn tưởng rằng ngươi bị mượn thân sống lại. Hoang gào thét một tiếng, sông mở kim quang đụng đi qua, đã thấy kim quang sau trống trơn như vậy, hòa thượng kia không biết tung tích, đã đào tàu, hèn nhát, có như vậy đạo hạnh, lại ngay cả Long Quy cực kỳ suy yếu sau đại chiến cũng không dám chiến. Hắn gào thét một tiếng, bốn phía tìm kiếm, cuối cùng không thấy, tức giận xé rách không gian, trở về hang ổ của chính mình, hang ổ cũng nên dọn nhà, lần này chính là bị lão gia hỏa Nguyên Tôn nhất tộc đánh lén, mới loạn trận cước, nếu không phải như thế, một trận chiến ở Đông Hải sớm có thể thoát thân, bày ra đại trận, trước tạm khôi phục thương thế cùng thân thể, sau đó chuyển nhà, một trận đại chiến, thụ thương quá nặng, ngay cả Khổ Nhiên đạp thiên thất trọng cũng bắt không được. Chuyển đi quá không có ra mặt, nếu là có thể tìm được một viên quẻ tượng liền tốt. Chạy, chạy mau, Tô Hòa thúc giục, cấp tốc hướng trong hỗn độn đánh tới, Kỷ Phi Tuyết theo sau lưng. Nhìn xem khổng tước chạy trốn phía trước, một mặt quái dị, Long Quy hậu thế đã vô lương đến như vậy, vốn muốn đi mẫu thân trấn áp, trên đường lại đụng phải trấn áp địa của một đầu chu yếm. Con rùa này thế mà ngứa ngáy tay chân, thoan đi vào, đem tất cả nguyên thạch mà kia chu yếm không biết góp nhặt bao lâu cướp sạch. Long Quy luân lạc tới trình độ nhập thất ăn cướp từ khi nào? Kỷ Phi Tuyết tốc độ cực nhanh, đi theo Tô Hòa bên cạnh cấp tốc chạy trốn, dù là phía sau căn bản không có đuổi theo, chu yếm bị thần uy chấn choáng vào ngay thuấn gian đầu tiên khi Tô Hòa xông vào. Cái này một lát căn bản không có khả năng tỉnh lại. Chính là tỉnh lại cũng tuyệt đối không dám đuổi theo, nhưng loại cảm giác cướp xong rồi bỏ chạy, lại làm cho đáy lòng người ta dâng lên một tia kích động không ép được. Kích động, tim đập thình thịch, không ngoài như vậy, giờ khắc này tựa hồ như đóng băng mấy trăm năm, trái tim đều có chút sống lại. Ăn cướp, Kỷ Phi Tuyết như có điều suy nghĩ, khóe miệng bốc lên một tia đường cong, tựa hồ cười một cái, đạp chân xuống, điều khiển kiếm quang truy tiến lên phía Khổng Tước. Trong khoảng thời gian này, phần lớn thời gian Long Quy đều hiện ra Khổng Tước chân thân. Kỷ Phi Tuyết đã nhìn ra, các thân tu hành của Tô Hòa, lẫn nhau có liên hệ, lại lẫn nhau độc lập, hiện ra quy thân mới có thể tu hành rùa nguyên, hiện ra Khổng Tước chân thân mới có thể tu hành phượng nguyên. Khổng Tước chân thân của Tô Hòa kém quá nhiều so với Long Quy chân thân. Ngay tại bớt thời gian đền bù, những thời gian này, nàng tận mắt chứng kiến Khổng Tước chân thân của Tô Hòa từng bước một mạnh lên. Tô Hòa hẳn là còn truyền thừa 2-3 loại phượng tộc thần thông. Kỷ Phi Tuyết bằng vào khí tức biến hóa của Tô Hòa mà cảm giác được. Cụ thể là loại thần thông gì thì không biết. Theo ta đi, Kỷ Phi Tuyết đuổi kịp Tô Hòa, ống tay áo vung lên duỗi dài ra, quấn lấy người Tô Hòa, dẫn dắt hắn xuyên thấu hỗn độn hướng nơi mẫu thân trấn áp mà đi. Nàng đã nhìn ra, Tô Hòa đối với nguyên thạch chỉ sợ nhu cầu lớn đến đáng sợ. Vơ vét chu yếm đếm không hết nguyên thạch, vẫn còn có mấy phần thất vọng, kia là một đầu chu yếm trưởng thành bị trấn áp, tồn tại nguyên thạch đầy đủ cho một đầu thần thú bình thường khai thiên tam trọng tu luyện tới khai thiên tứ trọng, góc ngay tại trong nội thế giới của Tô Hòa lật nhặt vừa có được tiền của phi nữa. Xác thực có mấy phần thất vọng, nguyên thạch có hai loại, một loại là chỉ thích ứng chủ nhân, một loại là thông dụng, đầu chu yếm này nguyên thạch thông dụng không nhiều, phần lớn là chỉ có thể chu yếm kia bản thân sử dụng. Những nguyên thạch này trừ khi xúc sắc ra sức, ném ra điểm phẩm chất, nếu không lấy ra vô dụng, chỉ có thể cho sáng di quẻ ăn sáng di quẻ tiến giai chưa kết thúc, Tô Hòa hai cánh chấn động, đuổi theo Kỷ Phi Tuyết lao vùn vụt trong hỗn độn. Ở chỗ này rất khó không gian truyền tống, trong hỗn độn, thậm chí tới một mức độ nào đó mà nói, không tồn tại khái niệm không gian, phá vỡ không gian cũng không thể nào nói tới, ngược lại thần cơ có thể sử dụng, quả nhiên kỳ diệu, một đường lao vùn vụt, không cách nào phán định cự ly, không cách nào phán đoán thời gian phi hành, chỉ là xuyên thẳng qua bên trong, thần sắc Kỷ Phi Tuyết đột nhiên biến hóa, có địch nhân, Tô Hòa trước tiên hóa thành Long Quy chân thân, bốn phương nhìn lại nhưng không thấy dị thường, lại nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết có chút ngưng mi, có người đang tìm kiếm ta, bị truy nã, lại bị người truy sát ngàn năm, loại cảm giác này quá quen thuộc. Quả nhiên có người đuổi tới hỗn độn rồi. Tô Hòa khóe miệng nhếch lên một cái, tu sĩ bình thường cũng không có đảm lượng tại trong hỗn độn cùng thần thú chiến đấu. Kẻ đến không thiện, hắn cùng Kỷ Phi Tuyết liếc nhau, thân hình lóe lên, dùng tuyết ẩn đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng chỉ một lát nhưng lại xuất hiện bên cạnh Kỷ Phi Tuyết. Phân thân, Kỷ Phi Tuyết kinh ngạc, không phải tận mắt nhìn thấy, chính nàng cũng khó chia ra, phân thân này liền cả đặc thù thân biết tên của Long Quy nhất tộc đều bảo lưu lại. Nàng chỉ nghi hoặc một cái, cũng không nói thêm gì. Tuyết ẩn của Tô Hòa cùng Long Quy tìm thường khác biệt. Dung hợp đặc thù ẩn thân sau khi Vân Lịch phục sinh. Đạp thiên thất trọng bình thường vốn là rất khó phát hiện. Giờ phút này ẩn trong hỗn độn, càng thêm khó mà phát giác. Kỷ Phi Tuyết rút tiên kiếm ra khỏi vỏ, loại cảm giác bị siêu tầm kia càng ngày càng rõ ràng. Liền thấy một đầu thanh long phá tan hỗn độn, bơi tới, trên đỉnh đầu thanh long còn lơ lửng nửa viên lân phiến. Hai mắt Kỷ Phi Tuyết đột nhiên ngưng tụ, lân phiến của mẫu thân, Mạnh Khiếu hiện thân, trừng nhìn Kỷ Phi Tuyết, khóe miệng cong lên. Phản đồ, hừ lạnh một tiếng, mới liếc nhìn Tô Hòa, lỗ mũi thở ra, cút, chỉ là một đầu Long Quy khai thiên tam trọng, còn không có tư cách tham dự vào chiến đấu của hắn. Quan hệ Long tộc và Long Quy nhất tộc không tệ, có thể không ra sát giới, một tiếng quát ra, nhưng không thấy Long Quy động tác, trong mắt rồng của Mạnh Khiếu hiện lên một đạo lãnh quang. Muốn chết, một đầu Long Quy chưa từng lộ hành tích bên ngoài, hạng người lén lút, hắn thả người vọt tới, hóa thành một đạo thanh mang bay thẳng đến Tô Hòa, tốc độ nhanh chóng tựa như đụng nát không gian. Sắc mặt Kỷ Phi Tuyết phát lạnh, tiên kiếm một tiếng kiếm minh, giữa trời một điểm, đúng ngay mi tâm Mạnh Khiếu, đã thấy mi tâm Mạnh Khiếu một đạo màu xanh nổ tung. Một tấm chắn hư ảo, đem kiếm mang của Kỷ Phi Tuyết triệt để cản lại, thế công của hắn không giảm, tựa như không nhìn thấy kiếm thế của Kỷ Phi Tuyết, thừa dịp Long Quy không kịp phản ứng, cắn một cái vào cổ Tô Hòa, trong mắt một vòng ngạo nghễ, quả nhiên chỉ là một đầu Long Quy khai thiên tam trọng. Chính là có chút đặc thù, đã nắm giữ lực lượng không gian, nhưng ở trước mặt hắn cũng hoàn toàn vô dụng. Tấm chắn ở mi tâm Mạnh Khiếu lấp lóe, liếc nhìn Kỷ Phi Tuyết, một tia trào phúng hiện lên, thế nào, lân phiến của mẫu thân ngươi luyện hóa, phảng phất vì khoe khoang, trên người hắn lắc một cái, bên ngoài cơ thể đều có màn sáng trong suốt hiển hiện. Là từng mặt tấm chắn đặt song song liên hợp, cùng tấm chắn mi tâm không khác nhau chút nào, nhìn Kỷ Phi Tuyết, hừ lạnh, răng rắc cắn một cái, trong miệng một tiếng xương vỡ vang lên, Kỷ Phi Tuyết biến sắc, chỉ thấy Tô Hòa trong miệng Mạnh Khiếu ầm vang nổ tung. Trong vụ nổ mang theo lôi đình đen như mực, đánh vào miệng Mạnh Khiếu, thanh long giật mình, tấm chắn trên thân hào quang tỏa sáng, khoảnh khắc hội tụ đầu rồng, bao phủ cả viên đầu rồng, từ răng yết hầu hiển hiện, một đường ép hướng Thiên Chu trong miệng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Long Quy tự bảo, gặp mặt liền tự bảo, Kỷ Phi Tuyết tu phục pet, còn có người có thể cho thần thú hạ cấm chế. Hắn chỉ điện quang hỏa thạch, ở giữa hiện lên một đạo nghi hoặc. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy hai bên thân thể đột nhiên xuất hiện hai viên đầu rồng thao thiết, một lớn một nhỏ, đồng thời há miệng, răng rắc cắn một cái vào hai chân trước của hắn, hết thảy ngay trong một chớp mắt, liền phảng phất hắn một đầu đánh tới, hai chân trước thò vào miệng rồng thao thiết, Thanh Long giật mình, phi thân muốn đi, đã thấy sau hai đầu rồng thao thiết kia, một đầu linh xà, một đầu long quy đồng thời xoay người, tử vong lăn lộn, đầu long quy này sợ không phải cá sấu trong ổ ra. Thanh Long giật mình, ngay sau đó kịch liệt đau nhức truyền đến, chỉ nghe răng rắc hai tiếng vang, rắn và long quy kia kéo xuống hai móng vuốt của hắn. Đồng thời lui lại, thân hình linh xà lóe lên, đã rơi lên lưng long quy, vòng quanh long quy ẩn trong hỗn độn, quy xà một thể, đây là cái gì đồ vật? Mạnh Khiếu đau nhức ngâm một tiếng, uốn éo người lui trở về, lại tại giờ phút này một đạo lãnh mang hiện lên trên thân Kỷ Phi Tuyết. Tuyết dạ lay động qua, khoảnh khắc đem hắn băng phong, tuyết dạ bán thành phẩm không đông lạnh được Mạnh Khiếu. Mạnh Khiếu gào thét một tiếng liền tránh thoát, lại đúng lúc ba đạo kiếm quang đồng thời từ ba phương hướng điểm tới. Ba Kỷ Phi Tuyết đồng thời dùng tiên kiếm điểm lên người hắn, chém ra ba đạo vết thương sâu tới xương, Kỷ Phi Tuyết một kích tức lui, khoảnh khắc rời xa, hèn hạ, Mạnh Khiếu gào thét một tiếng, rút một cái đuôi ra, một đạo loan nguyệt đâm rách hỗn độn, chém về phía Kỷ Phi Tuyết, thần thông xuyên vân, tránh cũng không thể tránh. Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hòa khác biệt, Mạnh Khiếu cầm lân phiến của mẫu thân nàng, cách hỗn độn tìm khắp đến nàng. Trăng khuyết chém tới, sắc mặt Kỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỷ Tuyết trong nháy mắt biến hóa, nàng cùng Tô Hòa chỉ là dĩ giật đãi lao, lại xuất thủ đánh lén mới chiếm một lát thượng phong. Phân thân Tô Hòa mê hoặc tính quá mạnh, một chút rơi lên tên đều hiển lộ ra, mới khiến cho Mạnh Khiếu nhất thời không quan sát. Công kích chân chính của Mạnh Khiếu, nàng tiếp không nổi, một đầu Thanh Long khai thiên lục trọng, chiến lực không thể tưởng tượng. Kỷ Phi Tuyết liên tiếp lui về phía sau. Một trường hướng về phía trước vỗ tới, từng đạo phòng ngự, ngưng tụ trước người, có trận pháp có pháp bảo, nhưng ở trước mặt Xuyên Vân, lại hoàn toàn vô dụng, trong nháy mắt liền bị kích phá, Trăng Khuyết Thanh mang hướng Kỷ Phi Tuyết chém ngang mà tới. Trong mắt Mạnh Khiếu vừa hiện lên một tia khoái cảm báo thù, liền thấy Long Quy kia đột ngột hiển hiện, ngăn trước người Kỷ Phi Tuyết, mai rùa hướng về hắn, bề ngoài cô đọng ngăn trở Xuyên Vân, móng vuốt hướng vào phía trong ôm một cái, đem Kỷ Phi Tuyết vò vào bụng giáp, thân hình Long Quy lóe lên. Lại biến mất không thấy, Tuyết ẩn dùng tốt đặc biệt trong hỗn độn, Kỷ Phi Tuyết rơi xuống đất đã ở nội thế giới Tô Hòa. Lân phiến của mẫu thân nàng cùng nàng cảm ứng quá mạnh, không tránh khỏi Mạnh Khiếu tìm kiếm, rơi vào nội thế giới của Tô Hòa lại là một lựa chọn tốt. Dương mắt nhìn lên liền thấy Thái A Sơn phía trước, cùng 64 quẻ tượng nhỏ xoay quanh Thái A Sơn. Bốn phương nhìn quanh còn có nội thế giới ngày càng hoàn mỹ này. Tiên tử giật mình, nội thế giới Tô Hòa, chưa từng nghe thấy, đây chính là Long Quy có thể xuyên qua thời không? Đây chính là nội tình của hắn. Còn có Bạch Hổ kia hiếu kỳ đánh giá nàng, đó là Tô Hòa chuẩn bị cho thân thứ ba. Kỷ Phi Tuyết kinh ngạc, trong lòng dần dần lật lên kinh đào hải lãng, nàng một mực nhìn thẳng vào chư thiên vạn giới của Tô Hòa. Cảnh giới có thể bị nàng nhìn thẳng, đã là tuyệt thế yêu nghiệt, toàn bộ chư thiên vạn giới, có mấy người đạp thiên ngũ trọng có thể đạt tới bước này của nàng. Nhất là nội thế giới long thân của nàng, luận trình độ hoàn chỉnh, cũng vừa có sinh linh, chỉ tương đương với thần thú khai thiên tam trọng, trên thiên tư, Kỷ Phi Tuyết chưa hề thua bất kỳ ai. Chính là Tô Hòa, cũng chỉ là đập vào mắt thôi, nhưng giờ phút này mới bừng tỉnh kịp phản ứng, Tô Hòa mới ngưng tụ thân thứ hai, nếu như thân thứ ba thứ tư xuất hiện, lại đi bốn thánh đạo đồ, cùng cảnh giới, nàng chỉ sợ không phải đối thủ của Tô Hòa. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc một lát, nói khẽ, đoạn ký ức này ta sẽ chém đi. Tô Hòa tin nàng, không giữ lại chút nào đem nội thế giới hướng nàng rộng mở. Nàng lại không thể đương nhiên, nàng địch nhân nhiều lắm, không thể cam đoan không bị người vây khốn, không bị người siêu hồn, so với xuyên qua thời gian. Loại thiên phú để cho người ta không thể với tới kia. Cái nội thế giới này càng khiến người ta đỏ mắt người đều là như vậy. Đồ vật hoàn toàn vô lực, ngược lại sẽ không dâng lên ghen ghét, chỉ có đồ vật còn có thể nhìn trộm đến một tia dấu hiệu, mới làm cho người ta đố kỵ, chém đoạn ký ức này để không ai xem xét được. Nơi đây là nội thế giới của Tô Hòa, nàng biết rõ Tô Hòa có thể nghe được nàng, nhưng Tô Hòa giờ phút này không kịp hồi phục, đã ẩn thân, nhưng vẫn không tránh khỏi công kích của Thanh Long, Xuyên Vân chém vào bề ngoài mai rùa, dù có Tàng Phong dẫn đạo, cũng trong nháy mắt chém vỡ bề ngoài, chém vào nội phủ, bất quá, chặn lại, đáy lòng Tô Hòa cười to, hắn liền một kích phẫn nộ của Thanh Long khai thiên lục trọng đều cản lại. Nghĩ trước đây truy sát phong nhận 4 tháng, đều bị phong nhận một thương xuyên qua mai rùa, đó bất quá là phong hoàng chi mạch đạp thiên tứ trọng. Cái này khai thiên lục trọng Thanh Long cũng không thể xuyên qua hắn. Lúc này trở về hiện thế, thiên hạ lớn như vậy, chi bằng đi đến, Tô Hòa cắn răng cười, Tàng Phong trong mắt nước hồ tăng vọt, chịu đựng kịch liệt đau nhức, thao thiết tức pháp tiêu hóa hai vuốt rồng, mượn long lực khu trục khí tức xuyên vân tổn thương trong miệng. Chỉ cần không có ảnh hưởng của xuyên vân, thương thế kia tính không được thương cân động cốt, ngược lại là mạnh khiếu, bị hắn táp tận gốc hai móng vuốt, lại không có khả năng khôi phục, bị thương căn bản. Tô Hòa hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy thanh long chịu đựng đau đớn, phun một ngụm long nguyên vào chỗ đoạn trảo, muốn mọc lại móng vuốt, lại là tốn công vô ích. Long quy kia táp mất bản nguyên chân trước của hắn, thanh long lập tức rít lên một tiếng, gầm thét liên tục, nhìn về bốn phương nhưng không thấy Tô Hòa, càng thêm phẫn nộ, cắn vào đoạn trảo, hút ra một ngụm long huyết, phun vào hỗn độn, đồng thời rít lên một tiếng, trong miệng có gió thổi ra, thổi tan long huyết, né tránh, nội thế giới Kỷ Phi Tuyết biến sắc, biết gió, đây là thần thông của long tộc, biết gió, thăm dò loại thần thông, tốt hơn thần thức quá nhiều, tiến giai đến cao chỗ sâu, có thể trong khoảnh khắc tra khắp tất cả chư thiên vạn giới. Kỷ Phi Tuyết cải tiến minh giám, nhưng cũng mượn năng lực của biết gió, giờ phút này nếu không phải ở trong hỗn độn, mạnh khiếu cần gì phải phun máu. Tô Hòa biến sắc, lui lại, đã thấy hai mắt mạnh khiếu ngưng tụ, hiện lên một đạo tàn nhẫn, nhìn về hướng Tô Hòa, nhe răng cười, tìm được ngươi rồi, hắn nói chuyện, vậy mà uốn éo thân thể, cũng bắt đầu ẩn thân, long quy nhất tộc không đỡ nổi bò sát, liền ưa thích đánh lén trong hồ rùa, vậy thì để ngươi nếm thử cảm giác bị đánh lén. Ẩn thân thuật của long quy xác thực tuyệt diệu, nhưng cảnh giới của hắn ở đây, ẩn thân chi pháp cũng không phải long quy có khả năng khám phá. Mạnh khiếu thả người hướng Tô Hòa mà đến, Tô Hòa không thấy thanh long, sắc mặt siết chặt, một chảo đạp xuống, loạn nhận bay lả tả, loạn nhận chia hai đạo, một đạo chém về phía Tô Hòa, một đạo chém về phía một mảnh hỗn độn. Không cần nghĩ nhiều, Tô Hòa phun ra một cột nước, Tàng Phong mang theo khí tức xuyên vân của Mạnh Khiếu, ầm vang đụng vào hắn, Mạnh Khiếu chỉ cảm thấy mình một bàn tay đánh về phía mình. Lại có cảm giác nguy cơ dâng lên, một đám tấm chắn lân phiến hiển lộ trên người hắn, sinh sinh cản lại Tàng Phong. Mạnh Khiếu từ ẩn thân xông ra, trong mắt lóe lên hai đạo hung ác nham hiểm, có nhục nhã bị Tô Hòa khám phá, lại sợ hãi thán phục trước thần thông Tàng Phong. Hắn sao chưa từng biết long quy nhất tộc còn có bản lĩnh như vậy. Bắn ngược thần thông của hắn trở về, đầu long quy này tự sáng tạo thần thông, ánh mắt hung ác nham hiểm của Mạnh Khiếu hóa thành sát ý. Kia càng không thể lưu lại, bên cạnh Kỷ Phi Tuyết, không nên có đạo hữu như vậy. Hắn gào thét một tiếng, nghênh Tàng Phong vọt tới Tô Hòa, lại tại giờ phút này, chỉ thấy trong cột nước Tô Hòa đánh ra, một vòng kim mang hiện lên, đáy lòng Mạnh Khiếu đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ. Nghĩ thả người né tránh, kim mang kia cũng đã lấy tốc độ quỷ dị đụng vào. Sơn thần ấn, gia trì thuấn hoa sơn thần ấn, toàn bộ chân nguyên của long quy cô đọng tại một đạo sơn thần ấn này đánh tới. Đã giao thủ, Mạnh Khiếu tự nhiên cảm giác được chiến lực của Tô Hòa. Lúc này mới không phải một đầu long quy khai thiên tam trọng, chỉ bằng vào chiến lực, đủ để địch nổi long quy khai thiên ngũ trọng, cùng hắn cũng liền kém một đại cảnh giới thôi. Chiến lực như vậy một kích toàn lực, chính là hắn cũng không dám ngạnh kháng. Một thân tấm chắn lân phiến ngưng tụ trước người, đón lấy sơn thần ấn. Lại tại giờ phút này, Kỷ Phi Tuyết đã biến mất trên lưng long quy, lại hiện thân ra, nhìn qua hắn, hai tay hướng ra phía ngoài vừa mở, tựa như muốn tách ra cái gì, trong miệng quát lạnh một tiếng, mở, lân phiến tấm chắn ngăn ở trước người, lại trong nháy mắt không bị khống chế, giãy giụa tách ra hai bên, dù chỉ là một sát na lân long mất khống chế, liền bị hắn trưởng khống lại, lại cũng chỉ trong chớp nhoáng này, sơn thần ấn kia đã ầm vang đâm vào đầu hắn, âm, một tiếng vang trầm, cũng không truyền ra trong hỗn độn, chỉ vang vọng trong óc Mạnh Khiếu. Lân phiến chân long nổ tung, sừng rồng răng rắc vỡ nát, toàn bộ đầu rồng đều bị sơn thần ấn nện vào lồng ngực. Hai cây xương sườn bị cắn rơi, chân rồng rễ đâm ra, một đầu thanh long trong nháy mắt ngồi phịch xuống giữa hỗn độn. Một thân lân phiến làm tấm chắn xoay tròn, tự động hộ chủ, Tô Hòa ở chân lưng, Kỷ Phi Tuyết một ngụm máu phun ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lân phiến là của mẫu thân, nàng có thể liên hệ, nhưng lân phiến sớm bị luyện hóa làm tấm chắn, lại muốn nàng trong nháy mắt vượt trên Mạnh Khiếu, cưỡng ép tách ra sát na. Một sát na phản vệ, không phải người thường có khả năng tiếp nhận, đi, Kỷ Phi Tuyết không thừa cơ giết tới, chỉ một phương hướng, liền để Tô Hòa triệt hồi. Từ bắt đầu chiến đấu, hai người chính là đánh lén, chỉ đánh một đòn xuất kỳ bất ý, một kích sơn thần ấn đủ để đem Mạnh Khiếu trọng thương. Nhưng tổn thương hổ càng hung, nên tránh phong mang, nhất là Tô Hòa dùng ra thuấn hoa, long quy chân thân mất đi chiến lực, nàng một người một kiếm chẳng chống vững nhà, Tô Hòa thừa dịp Mạnh Khiếu bị một kích sơn thần ấn đánh lui. Biết gió không còn bao phủ, thân hình nhất chuyển hóa thành khổng tước chân thân, chờ Kỷ Phi Tuyết liền bay, thuận theo phương hướng nàng chỉ, khoảnh khắc xông ra, rời đi trong nháy mắt, tựa hồ nghe thấy phía sau, giận không kềm được long hống âm thanh, không biết Mạnh Khiếu sử loại thần thông nào, liền hỗn độn cũng thay đổi nhan sắc, đi, Tô Hòa phượng vũ trên gấp vũ lấp lóe, đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, khó khăn lắm tránh thoát hỗn độn biến sắc, xông về phía trước, không biết bay bao lâu, chợt thấy một tòa trấn áp vô cùng to lớn hiện ra. không thể so với Tiểu Di cùng Hoé Thúc nhỏ. Trấn áp trên mặt đất long uy trận trận, đi vào, Kỷ Phi Tuyết truyền âm, đây là trấn áp địa của mẫu thân, tự nhiên có thủ hộ trấn áp thủ đoạn, mạnh khiếu trước mặt hai người bọn họ mạnh đáng sợ, nhưng trước mặt Thanh Long trưởng thành lại kém quá xa. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, hai cánh chấn động xông vào trấn áp địa, trấn áp bích màng không nửa điểm ngăn cản, cảnh sắc trước mặt thuấn biến, không còn là huyền hoàng hỗn độn, tựa như một mảnh thế giới hoàn chỉnh, đỉnh đầu nắng gắt mới lên, chiếu sáng cả thế giới, nơi đây liền không khí đều có, thậm chí có hỗn độn hóa thành linh khí, đi vào bên trong, Kỷ Phi Tuyết thanh âm truyền đến, Tô Hòa vỗ cánh mà bay, muốn bay đến chỗ sâu trấn áp, nhưng mới bay ra vạn dặm, liền nghe một tiếng phẫn nộ long hống, một đầu thanh long đẫm máu truy sát mà tới. Hắn phá tan hàng rào trấn áp, vọt vào, một thân lân phiến làm tấm chắn tựa như mở ra chìa khóa trấn áp. Trấn áp đối với hắn lại không nửa điểm ngăn cản, nhưng mới tiến vào, Thanh Long liền biến sắc mặt, hắn ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, trong hai mắt bỗng dưng hiển hiện một đạo hoảng sợ, là nơi này, địa phương này hắn quá quen thuộc, năm đó chính là bị Kỷ Thiên Thần vây nhốt ở nơi đây. Rút gần lột ra, lại bị cái mặt trời quỷ dị trên bầu trời bộc phơi ngàn ngày, ép khô lông dầu, mấy ngàn năm, hắn không giờ khắc nào không tìm kiếm địa phương này. Nhưng tìm khắp chư thiên vạn giới đều chưa từng tìm tới. Lại không nghĩ lại ở nơi đây. Mạnh vui trấn áp địa. Vì sao ở chỗ này không nhìn thấy hỗn độn phía ngoài? Vừa vọt vào, Mạnh Khiếu liền bị nơi đây trấn trụ. Nhưng trạng thái truy sát Long Quy và Kỷ Phi Tuyết không những không dừng lại. Ngược lại càng thêm phẫn nộ, gào thét đuổi theo, kia Long Quy ở đâu? Phượng tộc muốn chết, Mạnh Khiếu gầm thét, nhìn Khổng Tước cõng Kỷ Phi Tuyết bay nhanh. Kỷ Phi Tuyết rút kiếm quay người, đang muốn nghênh chiến, lại ngay giờ phút này. Từ phía dưới mặt đất hai đầu dây sắt tựa như linh xà thoan ra. Dây sắt trong nháy mắt lọt vào long thân Mạnh Khiếu, khóa lại gân rồng, hướng phía dưới kéo một phát, ầm vang nện xuống đại địa, một tiếng hét thảm truyền đến, Tô Hòa ngoảnh lại, chỉ thấy Thanh Long bị vây, Thanh Long ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hoảng sợ, Kỷ Thiên Thần, hắn gầm thét, đây là thủ đoạn Kỷ Thiên Thần lưu lại, hắn có thể cảm giác được, chính là chuyên môn vì hắn lưu lại, kia gia hỏa đáng nên chém thành muôn mảnh. Hắn gào thét, liền thấy hai thanh phi đao không biết từ chỗ nào bay ra. Rơi vào trên người, phá vảy lột ra, nhất mạch mà thành, thuần thục đến cực điểm, Mạnh Khiếu hai mắt hoảng sợ, gầm thét, gào thét, vặn vẹo lên tránh né phi đao, hắn nhìn phi đao, tựa như thấy được thư sinh năm đó điều khiển phi đao. Đến, em vợ đừng sợ, rút cái gân mà thôi, không thương, ta là đang giúp ngươi, thanh âm Kỷ Thiên Thần tựa như vang bên tai, thư sinh ôn tồn lễ độ, nói ra những lời diệt tuyệt nhân tính, Mạnh Khiếu gào thét một tiếng, thời gian qua đi mấy ngàn năm, cảm thụ được phi đao lần nữa đâm vào thân thể. Chỉ cảm thấy dùng mình, hắn liều mạng ngăn cản, dây sắt xuyên qua nhục thân lại như hai bàn tay to của Kỷ Thiên Thần năm đó. Khiến hắn không thể động đậy mảy may, trơ mắt nhìn phi đao đâm vào thân thể, lần nữa lột gân rồng của hắn ra. Tô Hòa quạt cánh, chờ Kỷ Phi Tuyết tĩnh trên không trung, ngạc nhiên nhìn bộ dáng Thanh Long hiện tại, rõ ràng rất có kinh nghiệm, đã từng bị cha vợ đối đãi như vậy qua. Khó trách sẽ liều chết truy sát Kỷ Phi Tuyết, Tô Hòa giật nảy mình dùng mình một cái, về sau có nên trốn tránh cha vợ một chút không? Nếu hắn biết mình có ba nàng dâu, có thể hay không Kỷ Phi Tuyết minh bất bình. Tô Hòa loạn tưởng, mặt trời lên trên ba sao, thái dương chân hỏa tung xuống, tiết trời đầu hạ đồng dạng bộc phơi bắt đầu, ánh nắng rơi vào trên thân Thanh Long tàn phế, chỉ thấy gân rồng ném xuống đất vặn vẹo lên, từ hào quang biến thành đen như mực, loáng thoáng có khói đen bốc lên, một cỗ cảm giác quỷ dị thăng lên, Tô Hòa hai mắt trợn lên, lực lượng cùng nguyên lực lượng hiển lộ ở đại nhật phần mộ. Hắc nhật đen như mực kia cơ hồ giống nhau. Hắn phút chốc nhìn về phía Thanh Long, khó trách con rồng này sẽ có loại biểu hiện này, Kỷ Phi Tuyết chưa từng giết đồng tộc, chính là phản đồ cũng tuyệt không chí tử, không nên bị long tộc truy sát đến tận đây, con rồng này, quả nhiên không thích hợp. Chương 475, vì đó kế sâu xa. Mặt trời bộc phơi, bóng đen trên gân rồng liền càng ngày càng mãnh liệt, tựa như một tầng khói đen bao phủ gân rồng, khúc rắn đồng dạng vặn vẹo lên, nhưng lực lượng này cùng nguyên lực lượng triển lộ ở đại nhật phần mộ bên trong. Hắc nhật kia lại có chỗ khác biệt. Quy lực so với nguyên lực lượng bên trong hắc nhật không biết yếu đi bao nhiêu. Ngày đó chỉ nhìn một chút hắc nhật liền muốn bị nó chôn vùi. Toàn bộ thiên địa đều muốn hủy diệt dưới hắc nhật, mà đầu khúc rắn này, sách dày cho hắc nhật cũng không xứng, cách biệt một trời, nhưng linh tính cũng không thể so sánh nổi. Nguyên lực lượng bên trong hắc nhật hoàn toàn thụ Phong Hoàng đại tổ khống chế, gần như lực lượng của đại tổ, mà lực lượng rơi trên thân Mạnh Khiếu lại linh tính 10 phần. Ngay tại sát na nguyên lực lượng hiển lộ trên gân rồng, một tiếng sét đánh từ trên trời nắng xuống, đôm đốp một tiếng vang giòn, một đạo thiểm điện thanh thúy trực tiếp bổ lên người Thanh Long. Sát na chửi mắng Thanh Long nghẹn ngào, thân thể cong thành con tôm, thẳng đến khi thiểm điện rơi đi mới sụi lơ xuống, bất lực giãy giụa, liền tựa như gân rồng bị rút mất, đối với hành động của hắn không ảnh hưởng, nhưng Thanh Long mới thư một hơi, một tiếng sét đánh chưa dứt, lại một tiếng sét đánh hưng khởi, lôi điện một đạo tiếp lấy một đạo hướng phía dưới bổ. mỗi một đạo sét đánh đều không dưới Thiên Chu toàn lực hành động của Tô Hòa. Từng đạo sét đánh trực kích Thanh Long, nhưng không có sát ý, Tô Hòa có thể cảm giác ra, lôi đình này không có dự định xóa bỏ mạnh khiếu, nếu không không khó lắm. Kỷ Phi Tuyết mi tâm hơi nhíu lên, hai thanh phi đao không ngừng tung bay trong sấm sét, dẫn dắt đến phương vị lôi điện đánh rớt. Thời gian dần trôi qua trong mắt Kỷ Phi Tuyết, hai thanh phi đao giống như bị người giữ trong tay, vừa nghi hoặc, liền nghe bên cạnh Khổng Tước kinh ngạc, cha vợ, dư uy lôi điện đánh rớt dần dần ngưng tụ ra hư ảnh thư sinh. Tay trái tay phải đều cầm một thanh phi đao, không ngừng đâm thân thể Thanh Long, giống như khắc họa phù văn, thân thể Kỷ Phi Tuyết run lên, thư sinh ngoảnh lại xem ra, khóe miệng bốc lên, nha đầu, nhìn cẩn thận, thanh âm nho nhã, thật sự một vị thư sinh yếu đuối, nhưng xuất thủ lại không một chút văn nhã, phi đao vẩy một cái, một bổ, thoáng như một đồ tể giải phẫu con mồi. Kỷ Phi Tuyết cất bước tiến lên, nhưng lại đột nhiên dừng lại bước chân, đây không phải bản thể của phụ thân, chỉ là một đạo thủ đoạn hắn lưu lại, dựa vào quy tắc làm việc, không có linh trí chân chính. Kỷ Phi Tuyết hô hấp lớn mấy phần, thân thể khẽ run lên, liền cảm giác bên cạnh có vật nhẹ nhàng đụng vào mình. Tô Hòa đã khôi phục Long Quy chân thân, dừng bên người nàng, nhìn kỹ, cha vợ sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại thủ đoạn như vậy. Chớ có nghĩ cái khác, người còn sống, 73 vạn năm sau đều sống thật tốt, còn sống liền có hết thảy khả năng. Kỷ Phi Tuyết không nói lời nào, một song phượng mắt nhìn lôi điện phía dưới, thân ảnh chia cắt Thanh Long, mỗi một đao đánh xuống, Thanh Long lại một tiếng gào thét, thời gian dần trôi qua, tiếng gào thét mang tới trọng âm, tựa như hai đầu Thanh Long đồng thời gầm rú, Thanh Long bị đánh chặt cũng thay đổi bộ dáng, một nửa vẫn xanh biếc như cũ, một nửa đen như mực, cái đen này khác biệt với óng ánh của Tô Hòa, cho người ta cảm giác không khỏe quỷ dị, hai nửa thân thể mạnh khiếu như hai tư tưởng, hai linh hồn, các gọi các, một nửa đen như mực chửi rủa gào thét. Các loại uy hiếp, liền lão tổ Long tộc cũng bị hắn rời ra ngoài để uy hiếp thư sinh. Một nửa màu xanh không khác nhau chút nào chửi rủa, Kỷ Thiên Thần, ngươi nha, ngươi thanh tao, ngươi không tầm thường, ngươi không giết ta, ngươi giữ ta lại đến, ngược lại là cho khuê nữ ngươi làm mẫu, đau nhức sát ta vậy. Hắn kêu to, chỉ thấy phi đao trong tay thư sinh phút chốc hợp hai làm một. Đột nhiên biến lớn, mang theo một mảnh lôi điện, một đao chém xuống, hai tiếng long ngâm thê thảm đồng thời kêu lên, tê tâm liệt phế, thật giống như bị sống quả. Ngay sau đó một đạo thanh mang phóng lên tận trời, hóa thành một đầu nửa hư ảo trên bầu trời, bớt chút Thanh Long, giấy rùa xuyên thẳng qua trong lôi đình. Ha ha, tự do, ta tự do, tỷ phu uy vũ, Thanh Long kêu, lượn vòng lấy thân thể thẳng băng thẳng lên cửu tiêu, cắm trong tầng mây, hồi lâu sau, lại một tiếng long ngâm, nhảy từ trong mây xuống, lao vùn vụt bên người Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết, hai mắt sáng tỏ, nha, lớn ngoại xanh nữ, vụt, tiên kiếm ra khỏi vỏ, Kỷ Phi Tuyết một kiếm chém về phía trước, Thanh Long kia thoáng chốc biến sắc. Đừng làm rộn, lớn ngoại xanh nữ, đánh ngươi không phải ta. Thanh Long cấp tốc kêu, tiên kiếm Kỷ Phi Tuyết không ngừng, chiếu bổ không lầm, sắc mặt Thanh Long triệt để thay đổi. Trạng thái hiện tại của hắn, tùy tiện một thần thú khai thiên tam trọng đều có thể đánh chết. Một kiếm của Kỷ Phi Tuyết tới, nửa chút khả năng sống sót đều không có, ta là mẫu thân ngươi nuôi lớn. Thanh Long cấp tốc kêu lên, vụt, tiên kiếm dừng ở mi tâm hắn. Kỷ Phi Tuyết nhìn chằm chằm hai mắt hắn, lạnh ý trong mắt lấp lóe, mạnh khiếu, trái tim Thanh Long phanh phanh nhảy lên. Nuốt khan một ngụm, hắn xem hiểu ánh mắt Kỷ Phi Tuyết, cơ hội mở miệng chỉ có một lần, nói sai chính là chết, không có bất luận khả năng nào. Mạnh Khiếu trầm mặc một cái, đuôi rồng chỉ về phía Hắc Long còn thụ hình phía dưới. Kia, là ta, kiếm của Kỷ Phi Tuyết bất động, hắn đuôi rồng lại chỉ chính mình, cái này cũng là ta. Kỷ Phi Tuyết chờ đợi văn, Tô Hòa cũng nhiều hứng thú nhìn hắn, Mạnh Khiếu nâng chảo ra hiệu, ta sẽ nói ra toàn bộ những gì ta biết, nhưng ánh mắt ngươi không nên rời khỏi Hắc Long phía dưới. Một chút cũng không cần. Đây là cái hỗn đản kia chém ta thành muôn mảnh, mới lưu lại bảo tàng cho ngươi. Hắn cử đi nửa ngày chảo mới phát hiện mình không có móng vuốt. Lập tức u oán nhìn Tô Hòa, nhưng bị Kỷ Phi Tuyết liếc mắt, lập tức bày ngay ngắn tư thái, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta vốn là một tiểu giao ở dây lát đại thế giới. Năm đó sau khi độ xong thiên kiếp, chính mẫu thân ngươi dẫn dắt ta nhập tộc quần, một đường mang ta trưởng thành đến khai thiên ngũ trọng mới buông tay. Thói quen này cùng Long Quy hậu thế ngược lại không khác biệt. Long Quy mới độ thiên kiếp, đồng dạng có trưởng bối nâng đỡ, tựa như Cổ Lạc dẫn Tô Hòa, Thanh Lôi mang Nha Nha, chỉ là Tô Hòa hơi đặc thù, thoáng nhảy chút, Cổ Lạc còn chưa trải nghiệm cảm giác làm gia trưởng, Tô Hòa liền một đường khai thiên cho đến bây giờ, chính thường long rùa tay nắm tay mang trên người, khai thiên tam trọng mới buông tay, thẳng đến trước khai thiên ngũ trọng, đều coi như có gia trưởng, sau khi mở ngũ trọng thiên thì muốn đi đâu đi, chính là thất thủ ở cấm địa nào, bị nhốt 2.300005 cũng không ai phản ứng. Trừ khi tự hô cứu mạng, bên này nói chuyện tiếng gào thét thê lương của Long Nhất bị nhốt phía dưới truyền đến. Thanh Long thoát thể, hắn liền trở thành một Hắc Long hoàn chỉnh, trừ màu sắc, hết thảy còn lại không khác Mạnh Khiếu, bị thư sinh tách rời từng chút, hóa ừng đạo lôi điện thành phù văn đánh vào nhục thân. Giờ phút này, hắn không đọc thư sinh, mà trừng trừng nhìn Kỷ Phi Tuyết, phát ra tiếng giống tê tâm liệt phế trong miệng. Phản đồ, Mạnh Khiếu Đen đã vung phát triệt để khí tức nguyên, nhưng uy thế cũng không mạnh đến tình trạng đáng sợ. Trạng thái toàn thịnh ước chừng chỉ mạnh hơn Mạnh Khiếu lúc trước một chút. Tô Hòa liên thủ với Kỷ Phi Tuyết xác thực đánh không lại, nhưng chạy trốn nhất định không vấn đề. Mạnh Khiếu nghe thấy hai chữ phản đồ, nhìn Kỷ Phi Tuyết lạnh lẽo trước mặt, trái tim không hiểu một nắm chặt, thẳng toát cao răng, cúi đầu không nói nhảm. Đại khái không đến 5.000 năm trước, ta vừa khai thiên ngũ trọng, đi theo mẫu thân ngươi xông vào một bí cảnh ở Tinh Hải, xác nhận di tích thiên đình trong truyền thuyết, không có thu hoạch gì, nhưng cũng không thường cái gì bản. Thanh âm Mạnh Khiếu không cao, thân thể hư ảo của hắn phát ra tiếng có chút khó khăn. Ra di tích, trở về huyền hoang lại đụng phải phụ thân ngươi, kia gia hỏa kia thời điểm chính là một phàm nhân, trên đường đi thi ngộ nhập một chỗ bí cảnh, bị mẫu thân ngươi tiện tay ném ra, lại về sau ta liền độc lập, một mình chạy về quê quán mở động phủ. Bất quá 3-4 năm liền nghe nói một người một rồng bọn hắn vậy mà kéo đến cùng một chỗ. Mạnh Khiếu nói chuyện, liền một trận thổn thức, trong mắt còn dâng lên mấy phần đố kỵ, lại về sau nghe nói mẫu thân ngươi cùng Hy Tổ ầm ĩ một trận, liền mang theo hắn đến Vân Mộng Trạch ẩn cư, sau đó liền không có tin tức, thẳng đến 1.600 năm trước, hỗn đản này đột nhiên tìm đến ta, không nói một lời liền hành hung, ép ta đến nơi này, rút gân lột da. Mạnh Khiếu trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, tựa hồ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, liền khiến hắn một trận hoảng sợ. Cũng không biết rõ chỉ mới 3.000 năm, cái gia hỏa này đã trải qua cái gì, mạnh mẽ đáng sợ, hắn từ bên cạnh Hy Tổ trực tiếp bắt ta đi, ngay cả Hy Tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn đem ta đưa đến nơi này, trong lúc ta chửi ầm lên, hắn lột da cạo xương, giải phẫu ta mới lần đầu tiên nhìn thấy một cái ta khác. Mạnh Khiếu ra hiệu cho Hắc Long phía dưới, đừng hỏi ta hắn là cái quái gì, ta không biết rõ, đoạt xá, mượn xác hoàn hồn, bản nguyên tái tạo, đều có thể, cha người chỉ nói là Tinh Hải mang về. Trong cơ thể mẫu thân ngươi hẳn là cũng có, mà lại hẳn là còn nghiêm trọng hơn ta rất nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, muốn nói lại thôi, thấy ánh mắt Kỷ Phi Tuyết càng lạnh, tiên kiếm kêu khẽ, mới bất đắc dĩ nói, cha ngươi hoài nghi trên người ngươi có khả năng cũng có. Nhưng trạng thái của hắn không đúng, thậm chí đợi không được ngươi phá xác, càng đừng đề cập đến bộc phát, cho nên, Mạnh Khiếu trong mắt dâng lên một đoàn nổi nóng, nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên, hắn coi ta là vật thí nghiệm, năm đó giải phẫu ta một lần, lại vá kín lại từng chút một, tra tấn trong cơ thể ta, chôn xuống đối với hắn hận, đối với chỗ này hận, thậm chí là đối với ngươi hận, làm cho ta coi ngươi là thù khấu khi ngươi chưa từng phá xác, làm cho tâm thái của ta vặn vẹo, hận không thể bắt sống ngươi, đưa đến nơi này, xé xác sống lột, lột da cạo xương. Hắn nói chuyện vẫn nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn chính mình đang bị lột da cạo xương, khác một chính mình, khí thế đột nhiên liền yếu đi. Ai biết cái gia hỏa này sớm đã lưu lại thủ đoạn ở nơi này, ngược lại là ta tiến đến liền sẽ bị lột da cạo xương. Hắn coi ta là tài liệu giảng dạy, lưu lại một bộ biểu thị hoàn chỉnh, nói cho ngươi tương lai làm thế nào để ứng phó khốn cảnh. Mạnh Khiếu cũng nghi hoặc, đừng hỏi ta quá nhiều, hắn nhất định có thủ đoạn cam đoan ngươi sẽ không chết trong tay ta. Quá nhiều thứ ta cũng không nhớ rõ, hỗn đản này động vào trí nhớ của ta, trước đó, ta đều không nhớ rõ trong cơ thể mình còn có một cái ta. Chỉ biết là bị hắn lăng trì qua, hẳn là gặp phải tình huống khác biệt mới có thể khôi phục ký ức khác biệt. Bị chém làm hai trước đây, ta đều không nhớ rõ là tại Nhạc Tỷ trấn áp tiến hành tra tấn. Có lẽ phải bắt được ngươi mới có thể biết rõ. Hắn nói, một trận thổn thức, phụ mẫu chi ái tử, thì làm kế sách sâu xa, nhưng ai mẹ nó cũng không muốn làm cái kia bị tính toán a. Kỷ Thiên Thần làm tốt cha, hắn bạch bạch gặp đại nạn, mà lại cái hỗn đản kia tính toán, kém một chút liền thất bại. Hắn đại khái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Khuê ứng của hình tiến giai lại nhanh như vậy, còn chưa đến 1.500 năm, đã đạp thiên ngũ trọng, chấn sát đạp thiên thất trọng cũng dễ như trở bàn tay. Còn kém một chút xíu. Như Kỷ Phi Tuyết lại tiến giai một lần, hắn có khả năng vĩnh viễn không có cơ hội đem Kỷ Phi Tuyết đưa đến nơi này. Cho khuê nữ thiết trí tốt hết thảy, lại suýt chút nữa thất bại vì khuê nữ quá yêu nghiệt. Không biết gia hỏa kia tỉnh lại, biết chuyện này có nghĩ mà sợ không? Kỷ Phi Tuyết nhìn Hắc Long đang bị giải phẫu, liếc Thanh Long một cái, lắc đầu nói, tiện thể cứu ngươi, hẳn là năm đó không thể trực tiếp tách cái Hắc Long này ra. Mới thả Mạnh Khiếu ly khai, lần này mới tính thành công, tách rời Hắc Long về sau thao tác. Mới là biểu thị, mới là nói cho nàng nên ứng đối ra sao khả năng khốn cảnh. Trong cơ thể mẫu thân cũng có một mẫu thân hắc ám. Chắc không phải, hắn nói rất đúng, kháng 3.000 năm, cho rằng cùng tồn tại phía sau cái thể hắc ám này tranh chấp. Lấy thân thể mẫu thân là chiến trường, hắn muốn tiêu diệt thể hắc ám, tồn tại kia muốn bảo vệ. Không thắng không bại lại là ý gì? Thể hắc ám vẫn còn, nhưng đã không có ảnh hưởng. Kỷ Phi Tuyết suy nghĩ miên man, nhìn Mạnh Khiếu, trong mắt vẫn hoàn toàn lạnh lẽo. Khi mẫu thân hóa thành cầu vồng, ta thấy con rồng kia, là ngươi. Mạnh Khiếu lập tức rào rào lắc đầu, lúc đó ta đối với cha ngươi và ngươi một bụng cừu hận. Làm sao có thể chạy đến trước mặt mẫu thân ngươi, chỉ cần lộ ra một tia hận ý, chờ bị mẫu thân ngươi một cái đuôi chụp chết à? Kỷ Phi Tuyết không nói gì thêm, Mạnh Khiếu trước mặt này không khiến nàng chán ghét đến cực điểm. Là một con thần long bình thường, hẳn không nói dối, lực chú ý của nàng lần nữa rơi vào hắc long đang bị giải phẫu. Hai con rồng, không thể tính là phân thân, trên bản chất đều là bản thể, thậm chí hắc long càng là chủ thể. Dù sao nhục thân đều ở chỗ hắc long, thanh long Mạnh Khiếu thoáng như hư ảnh, còn không biết là dạng tồn tại gì. Kỷ Phi Tuyết cẩn thận quan sát, đem thủ đoạn của thư sinh hư ảo từng chút một ghi chép trong đầu. Thủ đoạn này tự nhiên mà vậy dung hợp lại cùng truyền thừa đạt được ở Huyền Đình Sơn. Tô Hòa không nói gì, lẳng lặng quan sát, thủ đoạn của cha vợ không phải để tiêu diệt hắc long, giống như là muốn chôn vùi linh hồn hắc long bản thân, để hắn thành phân thân của thanh long, hoặc là một tồn tại tương tự. Cha vợ từng đao chém vào, từ mặt trời mọc bổ đến mặt trời lặn, lại từ ban đêm bổ đến ban ngày, nếu không phải sức khôi phục của long tộc đáng sợ, hắc long đã sớm mê man. Chân nguyên quy thân của Tô Hòa đã khôi phục hoàn toàn, ngay cả vết thương trên người cũng đã khép lại, cha vợ vẫn đang chém vào, hắn không phải đơn thuần chém vào càng giống như là đơn thuần chút giận, phù lục trên đao và thủ pháp tế luyện mới thật sự là truyền thừa. Kỷ Phi Tuyết lẳng lặng quan sát, chẳng biết từ lúc nào, xung quanh nàng đã ngưng tụ một mảnh phù lục, tầng tầng lớp lớp tựa như một cái viên cầu, bao quanh nàng, Tô Hòa đầy mắt kiêu ngạo, không hổ là nương tử của ta. Thao tác của cha vợ, hắn hầu như xem không hiểu, nhưng Kỷ Phi Tuyết đã bắt đầu học tập. Ngưng tụ phù lục, hắc long gào thét quát mắng đã ngừng lại, hai mắt dần dần ngốc trệ, thân thể hư ảo của thanh long thu mình thành một đoàn. Trốn ở một bên cũng đã ngủ mê man, không biết hắc long đối với hắn đến cùng còn ảnh hưởng mấy phần. Đại khái biết rõ Kỷ Phi Tuyết không thích hắn, nên dù đi ngủ cũng biết tự mình hiểu lấy, trốn ở phía sau, để Kỷ Phi Tuyết không thể nhìn thấy ngay khi mở mắt. Xiềng xích xuyên thấu long thân, giam cầm hắc long trên mặt đất, theo mỗi nhát chém của cha vợ, thỉnh thoảng có từng điểm tinh mang ép ra từ trên thân hắc long. Phiêu phiêu đáng đáng rơi trên người thanh long, mỗi khi rơi xuống một phần, thân thể thanh long liền ngưng kết một phần. Một ngày trôi qua, giờ phút này thanh long nhìn ngưng thực hơn rất nhiều so với lúc vừa tách rời, nhưng cuối cùng không thành tựu thực thể, ngược lại là cùng trạng thái của vân lịch giống nhau đến mấy phần. Cha vợ một đao đánh xuống, một điểm tinh mang bay ra, hắc long càng thêm bất động, tinh mang bồng bềnh lung lay rơi trên người thanh long. Thanh long đang ngủ say run lên, phút chốc ngẩng đầu, không tốt, coi chừng, hắn vừa hô lên miệng liền thấy một nửa lân phiến tấm chắn ngưng tụ trên thân hắc long, ngay sau đó nửa thân thể còn lại liên tiếp tấm chắn âm vang nổ tung, dây sắt trói buộc trên người hắn nhất thời đứt đoạn, hư ảnh thư sinh chém vào khoảnh khắc liền bị bạo tạc tách ra, hoành đao lại bị nổ thành nguyên hình, chia làm hai thanh phi đao, cạch lang rơi trên mặt đất. Hắc long sớm bất động, lâm vào mất trí trạng thái, đột nhiên rít lên một tiếng, phóng lên tận trời, quay đầu liền hướng ra ngoài trấn áp địa ngăn lại hắn. Thanh long sắc mặt đại biến, ngay khi hắn thốt ra Tô Hòa đã gần cơ mà đi, trong nháy mắt rơi vào trước người hắc long, há miệng rít lên một tiếng, thần uy oanh kích mà ra, sơn thần ấn theo sát phía sau, hắc long bị thần uy xung kích, trong nháy mắt khẽ giật mình, liền bị sơn thần ấn oanh kích rút lui trở về. Trên đỉnh đầu một tiếng lôi minh, một đạo sét đánh rớt xuống, chém thẳng vào hắc long. Hắc long thân hình lảo đảo, khó khăn lắm tránh được sét đánh, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, chỉ thấy thanh long ở nơi xa thoáng chốc lâm vào mê mang, trên thân một chút xíu tinh quang lóe ra, lại hướng hắc long bay trở về. Hắn đang cướp đoạt tồn tại của thanh long. Lúc này một tiếng kiếm minh, Kỷ Phi Tuyết một kiếm chém tới, không chém hắc long mà chém vào giữa thanh long và hắc long. Một tiếng xé vải, kiếm quang hiện lên từng đạo phù văn, là hơn vạn phù văn lớn nhỏ không đều được ngưng tụ trong đêm nay, chém xuống một kiếm tựa như chặt đứt cái gì. Thanh long và hắc long đồng thời kêu đau, nhưng tinh mang trên thân thanh long lại không bay ra, đã bay ra cũng đổ lui mà quay về. Thanh long không lo được tinh mang trên thân, nhìn Tô Hòa liền bình thường nói cũng không kịp nói, một tiếng trường ngâm, thú ngữ giao lưu, nếu không thể nhất kích tất sát, liền để lại cho hắn thương thế không thể khôi phục. Hắc long chính là hắn, hắn chính là hắc long, dị thể cùng long, hắn quá rõ nội tình hắc long, nếu không thể trấn sát trong một kích, liền không có hiệu quả, trừ phi tựa như long quy lúc trước sử dụng thao thiết thực pháp, từng chút một diệt trừ căn nguyên. Bất quá hắc long cao hơn long quy ba cảnh giới, chiêu thức tương tự sớm đã vô dụng trên người hắc long. Thao thiết thực pháp chính là cận thân cắn xé. Gần như vậy, long quy nguy, Tô Hòa lại tựa như không nghe thấy tiếng ngâm gọi của thanh long. Chỉ liên tục đánh sơn thần ấn về phía hắc long, một kích so với một kích uy lực càng lớn. Hắc long gầm thét, đã không hấp thu được lực lượng trên thân thanh long, đã không thể thu hồi lại bộ phận kia, lập tức từ bỏ, quay người liền phóng về phía hỗn độn. Tô Hòa chắn ngay trên đường, ánh mắt hắc long sát ý bừng bừng, không hề che giấu, lần này giết không được Kỷ Phi Tuyết, vậy chém con long quy này, nếu không phải là hắn thì làm sao có thể rơi vào tình cảnh này. Mà lại long quy này có thể tùy ý chuyển đổi giữa long quy và khổng tước. Hắn muốn có năng lực này, có tên ngốc bị chém kia, Long tộc ước chừng không đợi được nữa, phải tính toán cho ngày sau. Hắc Long bay thẳng về phía Tô Hòa, trong miệng một viên trăng khuyết thành hình, trầm nguyệt sắp tới, Tô Hòa lại không tránh không né. Ngay khi Hắc Long đến gần, đột nhiên thay đổi phương thức công kích, rít lên một tiếng, thiên chu từ trong miệng oanh ra, không phải lôi điện đen kịt, mà là một viên lôi cầu, trên lôi cầu còn lóe ra lực lượng giống như sóng nước, tựa như một viên hắc cầu được quấn trong dòng nước. Nhìn vào thủy cầu kia, Hắc Long lập tức hãi hùng khiếp vía. Thời gian, lực lượng bao quanh bên ngoài hắc cầu là lực lượng thời gian. Long quy này nắm giữ lực lượng thời gian, chỉ một thoáng Hắc Long hồn bay phách lạc, muốn tránh né liền thay đổi thân hình, lôi cầu lại không tha người, gia tốc bằng một phương thức quỷ dị, không phải tốc độ, mà là tốc độ thời gian trôi qua tức thời tăng tốc. Thần thông kinh hồng, muốn tránh cũng không được. Thiên Chu đánh vào lồng ngực, đột nhiên nổ tung, lực lượng thời gian theo đó bộc phát, tràn ngập toàn bộ long ngực. Hắc Long một tiếng hét thảm, miệng rồng khẽ cắn, trầm nguyệt ngay trong miệng hắn nổ tung, ánh trăng khuynh tiết tứ tán ra ngoài, sắc mặt Tô Hòa biến đổi, thần cơ mà đi vội vàng né tránh. Hắc Long thừa cơ vẫy đuôi xông ra khỏi trấn áp địa, đụng vào hỗn độn, biến mất không thấy gì nữa, chạy trốn. Tại trấn áp địa, trên đỉnh đầu có thần lôi đánh xuống, nếu không đào tẩu, có lẽ sẽ bị Tô Hòa sinh sinh mài chết. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn Thanh Long, Thanh Long ngẩn ra, sau đó rụt rụt, không trách ta, từ lần trước thoát khỏi nơi này, ký ức 1000 năm hơn này của ta không đầy đủ. Đến khi tinh mang tới, ta mới dần dần bổ sung ký ức, cũng mới biết rõ trong cõi u minh, ta còn chuẩn bị một đường lui. Hắn cười khổ, dù ký ức bị cái hỗn đản kia động tay động chân, nhưng dù sao ta cũng là khai thiên lục trọng thần long, từ nơi sâu xa sẽ đi lẩn tránh nguy cơ tương lai đoạt lân phiến của mẫu thân ngươi, có lẽ chính là đang chuẩn bị cho việc này. Dù sao cũng là nhạc tỷ trấn áp địa, lại thêm thủ đoạn thư sinh lưu lại, dùng mạnh lân phiến vẫn có thể coi là một phương pháp phá giải. Trên thực tế, nó đã đụng đúng rồi. Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái, không nói nhiều, rút kiếm đuổi theo ra ngoài. Hắc Long giờ phút này trọng thương chạy trốn, nếu không thừa cơ chém giết, ngày sau sẽ khó đối phó hơn. Kỷ Phi Tuyết có thể cảm giác được, sau khi chém Thanh Long ra, Hắc Long không chỉ không yếu đi mà còn tựa như ngựa hoang mất cương, ngày sau chắc chắn càng thêm nguy hiểm. Tô Hòa theo sát phía sau, Thanh Long lại thay đổi sắc mặt, không thể truy, bên ngoài chắc chắn có cạm bẫy. Hắn hiểu rõ bản thân hơn bất cứ ai, lòng dạ nhỏ mọn có thù tất báo, bị hạn chế quá nhiều trong trấn áp địa, giờ phút này nhất định đang chờ ở bên ngoài, nhất là hỗn độn bên ngoài đã bị động tay động chân. Kỷ Phi Tuyết đuổi theo không ngừng, nửa đường nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa thân hình lóe lên một đạo lĩnh vực phân thân thả người ra, đụng vào hỗn độn, liền gặp toàn bộ hỗn độn bên ngoài trấn áp địa đều mang một tầng đỏ mỏng. Phân thân vừa vào liền bị một đạo ánh trăng đánh tới, trong nháy mắt vỡ nát. Trước khi vỡ nát, có thể nhìn thấy Hắc Long hiện thân trong hỗn độn, trong mắt cừu hận sôi trào, giờ phút này hắn đang dùng long huyết vẽ từng đạo phù văn lên kết giới trấn áp. Không biết hắn muốn làm gì, chỉ nhìn phù văn kia thôi đã khiến người ta có cảm giác cực kỳ xấu. Bản thể Tô Hòa mở mắt, không nói lời nào, chỉ dùng quay lại bày ra tràng cảnh bên ngoài. Thanh Long trên mặt mang vẻ quả nhiên là thế, ký ức của ta không đầy đủ, nhưng ta nhớ rõ 800 năm trước ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.